Nếu như trong lòng Dương Hạo đều là Vương Tuấn, nhưng nếu như không có cùng Vương Tuấn nói rõ ràng, như vậy rất dễ gây ra hiểu lầm. Trương Hiểu cảm thấy gã đối với Dịch Thiển có chút khó đoán. Lời nói của Trương Hiểu tự hồ làm cho Dương Hạo nghĩ lại một chút. Lúc ấy hắn chẳng qua đứng cách thật xa, nhìn thấy. Có lẽ không phải là như hắn nghĩ, nhưng mà chuyện này quá mức trùng hợp. Hắn đem cái hung thủ bắt cóc Dodo, hại chết hắn, đổ tội hết lên người của Vương Tuấn. Là như vậy sao? Tôi chỉ cảm thấy như vậy. Dù sao tôi cũng không biết thái độ làm người của Vương Tuấn mà. Nhưng mà tôi cảm thấy ánh mắt không thể lừa người khác được đâu. Ánh mắt y, nhìn cậu cùng với nhìn Dịch Thiển tuyệt đối khác nhau. Ở trong mắt tôi, y nhất định là quan tâm đến cậu nhiều. Nhưng mà tôi cũng chỉ nói lên cái nhìn của mình thôi. Rốt cuộc như thế nào vẫn là cậu phải đi hỏi Vương Tuấn đi, nếu như y thật tâm muốn cùng cậu nói chuyện. Nghe lời nói của Trương Hiểu, trong lòng Dương Hạo cũng có chút suy nghĩ. Lúc ấy hắn chẳng qua là thấy Vương Tuấn cùng Dịch Thiển bộ dạng ở chung một chỗ. Những hành động thân mật kia nếu như là có người cố ý chuẩn bị, như vậy vẫn là rất có thể. Càng nghĩ, Dương Hạo càng cảm thấy kỳ quái. Lúc này có người gõ cửa, ngay sau đó vang lên tiếng của Vương Tuấn. Dương Hạo à, là anh đây, Dodo chơi mệt, đang muốn tìm em nè, có thể mở cửa ra không? Dương Hạo cùng Trương Hiểu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Trương Hiểu vỗ vỗ bờ vai hắn. Cậu nói rõ ràng với y đi, đừng một mình đoán mò, nếu thật là không được thì trực tiếp cắt đứt cũng tốt. Dương Hạo gật đầu, Trương Hiểu đứng dậy chuẩn bị mở cửa cho Vương Tuấn, sau đó nhớ ra cái gì, gã quay đầu nhìn về phía Dương Hạo. Rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mình muốn. Cái kia đó, Dodo là hài tử của cậu và Vương Tuấn à? Mặt Dương Hạo đỏ lên một chút, dù sao loại vấn đề này hỏi ngay trước mặt vẫn là tương đối cảm thấy chút ngượng ngùng. Dĩ nhiên, thật ra là ý của Trương Hiểu hỏi Dodo có phải là do bọn họ tìm người đẻ thay hay không? Dương Hạo nhanh chóng gật đầu. Là của hai người bọn tôi. Tôi nhân tiện hỏi thôi. Vừa lúc Trương Hiểu đi tới bên cửa, mở cửa cho Vương Tuấn. Vương Tổng à, mời vào. Cái kia, tôi đi ra ngoài trước, xin lỗi không tiếp chuyện được nha, xin lỗi. Không sao, Vương Tuấn hướng gã, lịch sự gật đầu. Vương Tuấn trong tay đang ôm Dodo. Vương Tuấn từng là đại thiếu gia, căn bản không biết dạng tư thế gì mới có thể ôm chính xác trẻ con. Hiện tại lại nhiễm nhiên là một người cha đủ tư cách, bộ dạng ôm Dodo cũng không còn không được tự nhiên nữa. Y đi tới, hướng Dương Hạo nhìn sang, vừa lúc cùng y nhìn nhau. Dodo mới vừa rồi tìm không thấy em, khiến cho anh ôm con đến đây. Vương Tuấn sợ Dương Hạo mất hứng, vội vàng giải thích với hắn một cái. Dương Hạo đứng dậy ôm Dodo qua, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng một trận trầm mặc. Vương Tuấn đi tới bên cạnh Dương Hạo, từ phía sau đem hắn cùng Dodo ôm lấy, cọ cọ vào mặt của hắn. Dương Hạo không biết có phải nguyên nhân vì đang ôm Dodo trong tay hay không mà Dương Hạo cũng không có đẩy y ra. Thật lâu rồi không có ôm em và con như vậy. Đoạn thời gian này không có hai người ở bên cạnh, cảm giác cái gì cũng thay đổi hết. Dương Hạo không có mở miệng, Dodo lại xoay người, đưa tay ôm lấy Vương Tuấn. Cha! Ba ba! Một tiếng kêu cha của Dodo làm cho trong lòng Vương Tuấn một trận chua xót. Thanh âm của Vương Tuấn có chút trầm xuống. Dương Hạo à, nếu như em bây giờ còn không có cách nào tin tưởng anh, vậy thì anh khẩn cầu em cho anh một cơ hội cuối cùng này để cho anh theo đuổi em thêm một lần nữa. Lần này, trong lòng anh, những yêu thương đã qua cho đến theo đuổi bây giờ toàn bộ cũng chỉ có một mình em thôi. Hết chương 40.